chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 317, hệ thống nhiệm vụ. Cùng nữ đế hưởng tuần trăng mật, xem ra đế lăng bên trong vận chuyển vốn là dựa vào vật này. Nhìn qua cái kia toát ra nhàn nhạt, kim mang ngọc châu, Sở Thanh Nguyệt không khỏi lâm vào suy tư. Đế lăng bên trong đại đế chi thân bất hủ, cũng giữ lại một luồng tàn hồn mà đối đãi hậu nhân. Tựa hồ chính là dựa vào lấy môn này sau chỗ huyền diệu. Nhìn kỹ phía dưới, viên này lưu chuyển lên kim sắc quang hoa ngọc châu phía dưới chính là tế đàn. Hình tròn tế đàn bị chia làm 12. Khắc rõ, cổ lão khó có thể phân biệt văn tự. Kim sắc đường vân cùng cổ lão văn tự chậm rãi chảy xuôi. Chỗ tản ra khí tức cực độ huyền ảo thần bí. Chỉ sợ, từng là mấy vị đế tôn đồng thời xuất thủ. Làm dùng thượng cổ bí pháp, cực kỳ huyền diệu chú tạo mà thành. Nhưng chính là cái này duy trì lấy đế lăng bên trong trật tự trí bảo. Bây giờ lại nhận lấy ô nhiễm. Cái kia bôi huyết sắc tựa hồ là có người tận lực muốn khiến đế lăng biến thành cái bộ dáng này. Hắn nỗ lực để đế lăng bên trong đại đế thi thể khôi phục bạo tẩu. Cũng cuối cùng, Sở Thanh Nguyệt sắc mặt phía trên rõ ràng toát ra một tia ngưng trọng. Tuy nhiên bây giờ những thứ này khôi phục đại đế thi thể còn ngưng lại tại đế lăng bên trong. Nhưng nếu như dựa theo loại tình hình này nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Chỉ sợ không được bao lâu. Những cái kia đại thi thể liền đem xông phá đế lăng. Hiện thân tại Lan Xuyên đại lục. Cho dù là chỉ còn lại thi thể cùng một đạo bị ô nhiễm tàn hồn. Nhưng đại đế cường giả thực lực lại thực sự quá khủng bố. Một khi đế lăng bên trong đại đế thi thể xông phá đế lăng, sợ rằng sẽ đủ để cho Lan Xuyên đại lục mang đến hủy diệt tính tai nạn. Đúng lúc này, Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được ngọc thạch phụ cận có một tia kỳ quái khí tức. Đây là, chấm ngoặc kép, đôi mắt che một tầng nhạt hào quang màu xanh lam. Sở Thanh Nguyệt hướng về tế đàn sau trong bóng tối nhìn qua. Có thể đột nhiên. Thì liền nàng cái kia thanh lãnh trên dung nhan cũng không khỏi mang theo một tia hơi hơi vẻ kinh. Ngạc, thông qua cái kia hắc ám vỡ tan chỗ. Lại là có từng tia từng sợi khí tức truyền đến. Mà cái này đạo khí tức. Khiến Sở Thanh Nguyệt cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc. Đây là, có chút cùng U Thiến trên thân tương cận khí tức. Là minh giới khí tức. Minh giới khí tức, chẳng lẽ nói đế lăng bên trong phát sinh tình huống cùng minh giới có quan hệ. Phồn hoa thánh nữ không chịu được ngạc nhiên nói một câu. Nàng cũng đồng dạng cảm nhận được cái kia dường như đến từ cửu u cổ quái cảm giác. Nếu như không có người kịp thời phát hiện đế lăng bên trong sự tình đồng thời ngăn cản. Chỉ sợ những cái kia đại đế thi thể chẳng mấy chốc sẽ tránh thoát trói buộc. Tiến vào Lan Xuyên đại lục. Mà đến lúc đó, đem về đối Lan Xuyên đại lục tạo thành hủy diệt tính đả kích. Đến cùng là ai? Thế mà tính cả minh giới, đế lăng cùng toàn bộ Lan Xuyên đại lục đều bị tính kế trong đó coi là quân cờ. Thậm chí ý đồ lấy loại phương pháp này hủy diệt cả tòa Lan Xuyên đại lục. Loại hành vi này, thật sự là làm cho người không khỏi cảm giác được trong lòng phát lạnh. Chờ một chút, khối này thất thải nguyên thạch, mà cùng lúc đó, nhiếp thần cũng đồng dạng chú ý tới trong tế đàn tản ra tĩnh mịch minh giới khí tức tàn phá miệng. Đồng thời nhìn ra trong đó cổ quái, nhiếp thần nhíu mày, rất nhanh liền chắc chắn ý nghĩ, từ trong ngực lấy ra thất thải nguyên thạch, thất thải nguyên thạch tản mát ra hào quang sáng chói, tại hắc ám trong hoàn cảnh chậm rãi trôi hướng tế đàn chỗ sâu nhất, mà cái kia hướng ra phía ngoài chảy xuôi theo minh giới khí tức vỡ tan miệng, lại dường như hoàn toàn phù hợp đồng dạng, trùng hợp dung nạp xuống thất thải nguyên thạch, khảm nạm ở trong đó. Đúng là không có bất kỳ cái gì tì vết, mà khi thất thải nguyên thạch khảm vào trong đó một khắc, cái kia hắc ám chỗ cảnh tượng đúng là đột nhiên biến đổi. Đen nhánh không gian một trận vặn vẹo chấn động, như là ẩn chứa cực kỳ huyền ảo lực lượng, quang mang không ngừng biến ảo, theo như nước chảy phun trào, thất thải quang mang đại thịnh, thế mà trong bóng đêm huyễn hóa ra một đạo màu sắc rực rỡ cửa lớn. Mà đạo này màu sắc rực rỡ trong cửa lớn không ngừng hướng ra phía ngoài hiện lên lấy đến từ minh giới khí tức, khó trách sẽ có thất thải nguyên thạch bỗng nhiên hạ xuống ở trong cấm địa. Nguyên lai là bởi vì có người bằng vào cái này thất thải nguyên thạch tiến nhập đế lang. Sau đó bởi vì là không gian tùy cơ tính đem thất lạc. Nhiếp thần ánh mắt nhỏ hơi biến hóa, rất nhanh liền nhìn ra trong đó nhân quả. Nghĩ không ra phá hư đế lăng người thế mà đến từ minh giới. Sở Thanh Nguyệt trong ánh mắt mang theo mấy phần băng hàn, nhìn chăm chú cái kia đạo thông hướng minh giới cửa lớn. Nếu như không có đến từ minh giới thất thải nguyên thạch, cho dù là đại đế cường giả cũng vô pháp tùy tiện tiến nhập minh giới bên trong. Nhưng bây giờ cánh cửa này đã mở ra, đế lăng bên trong tình huống rõ ràng không quá lạc quan. Cho dù là đế lăng kết giới lại thế nào kiên cố, nhiều như thế đại đế thi thể khôi phục, chỉ sợ không tới nửa tháng liền đem đánh vỡ kết giới, tiến về Lan Xuyên Đại Lục. Đến lúc đó, cả tòa Lan Xuyên Đại Lục cũng đem hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, thậm chí khả năng bị tai họa ngập đầu. Xem ra, nhất định phải tiến về minh giới, đem cái này đối Lan Xuyên Đại Lục mưu đồ làm loạn người bắt tới. Lại muốn đem chọn tòa Lan Xuyên Đại Lục làm tế hiến. Người này cho dù là tại minh giới bên trong, chỉ sợ cũng là cái mối họa cực lớn. Đinh, tuyên bố hệ thống nhiệm vụ. Tiến về minh giới cùng nữ đế hưởng tuần trăng mật, thuận tiện giải quyết làm loạn đế lăng người. Hệ thống khen thưởng, tấn thăng hóa đỉnh cảnh, đại đế chi cảnh. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên, tấn thăng đại đế chi cảnh. Cái này khen thưởng, khiến Nhiếp Thần cũng không khỏi đến trong nháy mắt trong lòng có chút phấn khởi. Theo lấy thực lực không ngừng tăng lên, chính mình khoảng cách hóa đỉnh cảnh đã sớm đã chỉ còn lại có một cửa ải. Nhưng chính là ngưỡng cửa này, lại cực kỳ khó có thể vượt qua. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu tu sĩ dốc hết toàn lực, dùng hết cả đời chi hy vọng, muốn vượt qua qua một bước này. Nhưng một bước này, nhưng lại là bực nào khó khăn. Có thể vượt qua khoảng cách, đến hóa đỉnh cảnh, liền có thể tại một phương xưng đế, bệ nghệ thiên hạ, uy nghiêm vô hạn. Nhưng nếu là không cách nào thông qua, cơ hồ đã định trước đem thân tử đạo tiêu, thậm chí cái xác không hồn. Ngàn vạn năm, vô số tu sĩ che giả măng mọc đi trên con đường này, lại không biết bao nhiêu người chôn xương nửa đường, ôm hận mà kết thúc. Cho dù là có hệ thống trợ giúp, khoảng cách đế cảnh sau cùng một bước này cũng đã rất lâu không có thể bước ra. Bước đi liên tục khó khăn, nghĩ không ra giờ khắc này thế mà lại vào lúc này xuất hiện. Quả nhiên, đế lăng bên trong tuy nhiên hung hiểm khó lường, lại là cái thật tốt cơ hội tốt. Bất quá, hồi tưởng lại vừa mới Nhiếp Thần theo như lời nói, Nhiếp Thần thoáng có chút xấu hổ. Giải quyết dẫn đến đế lăng làm loạn người ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, tại sao là cùng nữ đế hưởng tuần trăng mật, sau đó thuận tiện giải quyết a? Thất thải quang mang chỗ ngưng cấu mà thành cửa lớn đã có thể ẩn ẩn thấy rõ trong đó cảnh tượng. Thầm bầu trời màu lam, cùng đại địa phía trên chỗ phiêu đãng hồn phách, chỗ đó, tựa hồ chính là minh giới. Trước chờ một chút lão bà, trước khi đi, ta còn có một chuyện muốn làm. Nhiếp Thần nhưng lại chưa trực tiếp tiến về đế lang, mà chính là kiểm tra một hồi vừa mới hệ thống khen thưởng bảng. Chúc mừng ký chủ thành công trấn áp giật phong đế tôn. Hệ thống khen thưởng, pháp thuật phạm vi cùng uy lực, gấp trăm lần tăng phúc. Trên thân chỗ hiện ra khí tức không ngừng tuôn hướng, biến đến cực kỳ dồi dào. Nhiếp Thần quay đầu, ánh mắt nhìn phía hai cánh của lớn bên ngoài đế lang. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.